Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 37, chỉ là thấy tội nghiệp thôi. Góc truyện audio.com, xúc giác truyền đến cảm giác ẩm ướt, Âu Dương Thiên Thiên mới biết mình đã rơi nước mắt, cô có chút bối rối, nhanh chóng lấy tay lau đi. Âu Dương vô thần đứng trước, anh liếc mắt nhìn lên màn hình lớn rồi lại nhìn xuống cô gái phía dưới, lên tiếng hỏi. Xem tin tức mà cũng khóc, cô bị ngốc sao? Âu Dương Thiên Thiên nghe được trừng mắt nhìn anh, đáp. Ai bảo là em xem tin tức mới khóc, anh đừng có phán bừa. Âu Dương vô thần nhìn ai đó đúng mà cứ cãi, nheo mắt nói. Mắt nhìn tivi, tai nghe tin đọc rồi rớt nước mắt, không khóc vì nó thì khóc vì cái gì? Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô hít hít mũi, trả lời. Khóc vì cái gì cũng không nói cho anh biết. Xí, Âu Dương vô thần, được, anh đây cũng không thèm nghe. Liếc mắt nhìn một chút, Âu Dương vô thần lại lên tiếng. Tính ra nữ MC này cũng rất xấu số, còn trẻ như vậy đã chết. Nhưng cô ta có rất nhiều người hâm mộ, có thể khóc dùm, không đến phiên cô khóc. Nghe đến chuyện của mình, mắt Âu Dương Thiên Thiên hơi tối lại. Cô rũ mắt nói, em không khóc vì cô ta chết, em khóc, chỉ vì thấy tội nghiệp thôi. Tội nghiệp, Âu Dương vô thần nghe xong, thắc mắc hỏi. Cô gái mím môi, mắt lại nhìn về phía tivi, lên giọng bình tĩnh. Đúng vậy, tội nghiệp, cô ta thật tội nghiệp khi yêu phải một người như Tống Dật Nhiên, cũng tội nghiệp khi đã có một người chồng như anh ta. Dứt lời, Âu Dương vô thần bỗng im lặng, khóe mắt anh liếc Âu Dương Thiên Thiên một cái, sâu xa nhìn không lên tiếng. Tại sao anh lại có cảm giác cô ấy có chút tang thương? Hơn nữa, nói về một người khác như thế nào lại giống như rất hiểu người ta vậy? Âu Dương Thiên Thiên không để tâm đến ánh mắt của người đàn ông, cô vẫn nhìn vào bản án tử hình của chính mình trên cao, nói giọng vu vơ nhạt nhẽo. Một người phụ nữ tốt nhất là không nên đặt hết mình vào tình yêu, bởi vì nó rất ngu ngốc. Cũng đừng quá ảo tưởng về đàn ông, bởi vì không phải tất cả đều tốt. Phụ nữ tốt gặp một người đàn ông tốt sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng nếu lựa chọn sai lầm, dây vào một người xấu, vậy thì sẽ đau khổ gấp ngàn vạn lần. Cách chương.